Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 11, đoàn diệt. Trần Phong không có bất kỳ ý né tránh, thẳng tắp xung phong liều chết. Chứng kiến hắn như vậy, Lưu Minh giễu cợt nói, thật là một đồ ngốc, như vậy xông lại nhất định chính là mục tiêu sống, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Mọi người kỹ năng phóng thích, chiến sĩ xung phong, thích khách thì là toàn bộ ẩn thân, sờ lên, chuẩn bị đến phía sau hắn đi đâm lưng. Pháp sư ngâm sướng cũng đã kết thúc, hỏa cầu, băng kiếm, dao các loại, chờ, thuật pháp tất cả đều chào hỏi đi tới. Triệu hoán sư sơ cấp triệu hoán gấu bảo bảo cũng đã gào khóc theo chiến sĩ cùng nhau xung phong đi. Qua. Du hiệp thì là không ngừng dùng cung nỏ viễn trình bắn độc xà chi đâm. Rậm rạp chằng chịt một vòng công kích trong nháy mắt bao phủ Trần Phong. Chỉ lát nữa là phải bị đánh thành cặn bã. Lưu Minh khóe miệng cũng vạch ra một đạo hung ác độ cung. Mà lúc này, đội ngũ trong kênh phát ra một tiếng sợ hãi giống. Chạy mau, hắn khai quải hắn công kích trị số là 6900A. Không thể trêu chọc, cái này tiếng hô xuất từ mới vừa rồi bị Trần Phong lập tức trở lại đi Lưu Hào. Hắn bị dây sau đó mặc danh kỳ diệu, lật xem một lượt chiến đấu ghi lại, làm nhìn thấy phía trên chỉ số nhất thời kinh sợ dị thường. Người bị người chơi Trần Phong bạo kích, tổn thất 5500 lượng máu, người đã tử vong, bản thân mình 8 cấp phòng ngự là 80. Cộng thêm 20 phòng ngự bạch bản khôi giáp, thì có 100, có thể triệt tiêu mất 100 lực công kích. Mà cho dù như vậy, thương tổn trực tiếp vẫn là biểu hiện 6900. Cái này không liền nói rõ Trần Phong thực tế công kích đạt tới 7000. Phải biết rằng 8 cấp người chơi không mặc gia trì HP trang bị. Bản thân lượng máu mới 800A. 6900 thương tổn xuống tới, ai có thể gánh nổi? Chủ yếu nhất là, tuy nói trong đó có vẻ thị là bạo kích bao nhiêu là do Mẫn Tiệp quyết định, thế nhưng tối cao bạo kích cũng chính là 100, gấp đôi thương tổn, hiện tại số này giá trị, coi như xóa phân nửa thương tổn, cũng có 3500 lực công kích A. Dựa theo lực công kích là lực lượng 10 bội hiển thị. Như vậy Trần Phong lực lượng chẳng phải là đạt tới 350. Chính mình 8 cấp, hơn nữa trước mắt thêm điểm toàn bộ thêm về mặt sức mạnh. Là thuần lực số lượng thêm điểm A. Ban đầu mình cũng là giá trị cao nhất 7 điểm lực lượng. Hiện tại tổng cộng mới 55 điểm, mà cái Trần Phong lực lượng cũng là đạt tới 350. Điều này sao có thể a? Nghĩ tới đây, hắn lập tức ở đội ngũ Tần Đạo nhắc nhở. Nhưng là, đây hết thảy quá muộn, cái gì? Nghe tới đội ngũ Tần Đạo kêu sợ hãi, mọi người sững sờ sát na. Hết thảy công kích cũng đã rơi vào Trần Phong trên người. Mà nhất khắc, bọn họ dọa đái ra chỉ thấy Trần Phong trên đầu. Không ngừng xuất hiện mít nêu lên. Ngay cả một giảm một đều không nhìn thấy. CMN, hắn phải hay không phải người A? Toàn bộ miss, mở auto, tuyệt đối mở auto, làm sao có thể? Coi như chúng ta bây giờ đi đánh 15 cấp quái cũng sẽ không toàn bộ miss. Đây không phải là thật, thật là đáng sợ. Bác, nhất định là có bác, mọi người kinh sợ dị thường. Hoàn toàn không thể tiếp thu phát sinh trước mắt một màn. 16 cá nhân xóa 2 mục sư cùng Lưu Minh, 13 cái các chức nghiệp kỹ năng công kích đánh vào Trần Phong trên người. Ngay cả một bọt sóng đều không lật ra tới, cứ như vậy kết thúc. Mà Trần Phong cái này lúc sau đã xông vào bọn họ bên trong. Làm nhiều việc cùng lúc, vừa đối mặt, đã 6 người ngã xuống. Không phải, không muốn a, theo như lời không tới 10 cấp chết không xong kinh nghiệm. Thế nhưng thiết thực cảm giác đau đớn vẫn là chân thực tồn tại. Bọn họ không ngừng quay đầu chạy trốn. Đã không có bắt đầu kiêu căng phách lối. Chạy sao? Trải qua chuyển chức làm thiên tuyển giả, Trần Phong ba loại thuộc tính cũng có thể đều là 350. Mẫn Tiệp đạt được 350 không riêng tăng bảo kích thương tổn cao. Bản thân tốc độ cũng đề thăng tới một cái bọn họ những người này khó có thể sánh bằng cao độ. Ngắn ngủi một phút, 16 người bao quát Lưu Minh tất cả đều ngã xuống. Đoàn diệt, không có một chút năng lực chống cự. Trần Phong vỗ tay một cái, nhìn cũng không nhìn liếc mắt trên mặt đất còn không có biến mất thi thể. Liền quay đầu đi, phảng phất bọn họ căn bản không đáng giá hắn lưu ý một dạng. Mà tân thủ thôn điểm phục sinh, Lưu Minh đám người từng cái phục sống, khiếp sợ liếc nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh sợ cùng phẫn nộ. Cái rãnh, lão tử muốn tố cáo hắn Trần Phong ngươi một cái cay kê cư nhiên mở auto, Lưu Minh cái thứ nhất. Giống lên, lúc này khoanh tay ở điểm phục sinh bên ngoài xem kịch vui Vương Hoành đám người cũng là bật cười. Một tiếng. Mở auto, trò chơi này có treo. Ngu ngốc, tuy là Vương Hoành chính mình cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ mình bị Lưu Minh bọn họ giết một lần. Trong lòng cũng là rất khó chịu. Bất quá chứng kiến bọn họ hiện tại cũng bước chính mình dập khuôn theo. Không khỏi trong lòng một hồi sảng khoái. Lúc này ngược lại cảm thấy Trần Phong so với cái này chút cay kê thuận mắt rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,